Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, nổi điên. Thật không có biện pháp. Trần Trác có thể không tin. Ngắn ngủn một đêm thời gian, hắn không tin Diệp Trần có thể kéo một cái vạn năm giường băng liền từ tất cả mọi người phía dưới. Mí mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tuyệt đối là giấu ở địa phương nào. Kinh thành chung quanh, phân bố bọn họ Trần ra tai mắt. Chỉ cần Diệp Trần và Tiết Thanh xuất hiện qua, liền nhất định là có đầu mối. Cầm kinh thành chung quanh bản đồ cũng cho ta lấy tới. Trần Trác lạnh lùng nói, bổn tọa còn không tin. Mấy cái người lớn sống, còn có thể biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhanh, mấy tên thủ hạ, đem một tấm độ phân giải hình ảnh cực cao bản đồ cầm tới. Bày ở Trần Trác trước mặt, Trần Trác cẩn thận nhìn chằm chằm kinh thành bốn phía phương hướng. Ước chừng nhìn mấy vòng, cuối cùng đem mắt tiêu quyển định ở mấy phương hướng trên. Nơi này, còn có nơi này, lại đi kiểm tra cho ta một lần. Trần Trác chỉ trên bản đồ mấy cái dễ dàng chỗ sơ sót. Trực tiếp nói, mấy cái thuộc hạ được mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu đi xuống chuẩn bị, đều đã phân phó xuống. Bọn họ nếu là không làm, vậy khẳng định là muốn xong con bê. Đem người thủ hạ cũng an bài xong, Trần Trác ngồi ở trên cái ghế của mình cũng không có ngừng nghỉ, mà là bắt đầu tra nhìn lên Diệp Trần đời người tới. Mấy năm trước, hắn và tỷ tỷ hắn bắt đầu bắt tay đối phó võ đạo hiệp hội thời điểm, liền sưu tập rất nhiều liên quan tới Diệp Trần và Tiết Thanh hai người tin tức. Trong này, liền bao gồm Diệp Trần và Tiết Thanh ở võ đạo hiệp hội vậy đoạn thời gian. Vậy sưu tập rất nhiều tin tức và tình báo, nguyên vốn cho là đời này cũng sẽ không có dùng đến địa phương. Nhưng hiện tại lại phải bắt đầu đối phó Diệp Trần và Tiết Thanh. Vậy liền lấy ra tới lại nhìn một chút. Trong này cơ hồ là cặn kẽ ghi lại Diệp Trần và Tiết Thanh khi tiến vào kinh thành, lại tiến vào võ đạo hiệp hội sau tất cả mọi chuyện. Có thể nói là cặn kẽ đến mỗi một ngày. Ước chừng nhìn hồi lâu, Trần Trác ánh mắt đều có điểm không thoải mái, nhưng cũng không có buông tha. Từ đầu đến cuối nhìn tư liệu, muốn ở phía trên tìm được một chút vấn đề. Thiên Hoa Tông, khổ tâm không phụ người có lòng. Trần Trác nhìn hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái địa phương quen thuộc. Thiên Hoa Tông, chỗ này hắn biết, rất lớn, chiếm cứ một tòa sao vị trí. Chỉ là rất hẻo lánh, cũng không có người nào lui tới. Bọn họ trước kia cũng đem cái này một địa phương tự động cho bỏ quên. Dẫu sao cũng đổ nát thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ không có người. Nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ kinh thành, thật giống như cũng chỉ có nơi này không có tìm qua. Cộng thêm trước, võ đạo hiệp hội còn sót lại nhân viên vậy ở kinh thành vùng lân cận trú đóng. Chỉ là hắn không biết ở địa phương nào. Nhưng đem Thiên Hoa Tông địa phương cẩn thận cầm tới vừa thấy, há chẳng phải là một cái thích hợp nhất bọn họ trú đóng địa phương sao? Chỗ này có lẽ chính là bọn họ lớn nhất doanh trại. Nghĩ tới đây, Trần Trác ánh mắt liền lạnh xuống. Bành, người đâu? Chợt vỗ bàn một cái, kêu một tiếng, thiếu gia. Một cái thuộc hạ từ bên ngoài đi vào, không hiểu hỏi, hơn tìm ít người, sáng mai theo ta lên đường. Trần Trác thản nhiên nói. Để cho gia tộc thần gió lớn đội đi theo. Thiếu gia. Thuộc hạ hơi rét một cái, vội vàng kêu. Thần gió lớn đội đều xuất động. Đây chính là Trần gia lá bài chủ chốt đội ngũ. Người người đều là nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi. Mặc dù chỉ có chính là 50 người, nhưng bên trong có 15 cái nguyên anh hậu kỳ. Chỉ là cái này một phần lực lượng cũng đủ để ngạo thị toàn bộ Đại Hoa Đế Quốc. Phân phó xong liền sau đó, Trần Trác liền nhìn chằm chằm Thiên Hoa Tông phương hướng. Hắn trong lòng có dự cảm, hắn khẳng định là tìm được Diệp Trần đám người sở tại. Chỗ này, Diệp Trần trước kia đi qua, khẳng định rất quen thuộc. Bọn họ xuất hiện ở đây địa phương tỷ lệ cơ hồ tăng lên rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Trác liền dẫn một cái đại đội trực tiếp chạy tới Thiên Hoa Tông. Địa phương không xa, mười mấy phút liền đi thẳng đến địa phương. Thiếu gia, chỗ này vắng lặng như vậy, bọn họ sẽ ở loại địa phương này sao? Bên cạnh thuộc hạ không nhịn được nói một câu. Dẫu sao, như thế nhìn qua, Thiên Hoa Tông cũ địa điểm cơ hồ chính là một mảnh phế tích. Cái gì cũng không có, nhìn vắng lặng cực kỳ. Diệp Trần những người đó làm sao có thể sẽ tới loại địa phương này tới đây? Thật tốt kiểm tra một tí. Trần Trác thản nhiên nói, không muốn thả qua bất kỳ một xó xỉnh nào. Người Trần gia không thể làm gì khác hơn là tất cả đều đi xuống. Bắt đầu kiểm tra, Trần Trác liền đứng ở một cái trên sườn núi. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống toàn bộ Thiên Hoa Tông. Nơi này càng yên lặng, càng vắng lặng, hắn thì càng cảm thấy. Diệp Trần các người ở nơi này, nửa tiếng sau đó. Kiểm tra một vòng dưới quyền toàn cũng đi tới. Thiếu gia, nơi này thật cái gì cũng không có. Các huynh đệ đều thấy mấy lần. Vậy không có tìm được Diệp Trần những người đó. Đúng vậy, thật cái gì cũng không có. Hoàn toàn không có ai ở bên này dấu vết hoạt động. Thiếu gia, ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không tới lộn chỗ. Người bên dưới đều là mang một chút oán trách dáng vẻ. Tất cả đều nói tới lộn địa phương. Thật đến nhầm. Trần Trác nhưng là có chút không quá tin tưởng. Vậy không hết hy vọng. Tổng cảm thấy. Nơi này khẳng định còn có là không có phát hiện được. Ta lại xem. Trần Trác nói một câu. Liền đi xuống. Thẳng vào Thiên Hoa Tông bên trong. Cẩn thận nhìn. Hỗn loạn. Phế tích. Đi vào. Trần Trác liền cảm giác được chỗ này hoàn toàn chính là một cái phế tích. Nhìn qua. Đích xác là không có bất kỳ người hoạt động tung tích. Toàn tất cả ra ngoài đi. Trần Trác không tin cái này ta. Trực tiếp phân phó một tiếng. Để cho người bên người tất cả đều đi ra ngoài. Người Trần ra vậy không để ý rõ ràng. Nhưng cũng tuân theo. Toàn cũng đi ra ngoài. Không có một cái ngừng ở bên trong. Trong phòng chỉ còn lại Trần Trác một người. À, Trần Trác hai tay bắt. Chợt vừa phát lực. Mấy đạo kinh khí từ trong thân thể bàng bạc ra, đem toàn bộ Thiên Hoa Tông cũng bạo nổ. Thanh âm kia, ước chừng chấn toàn bộ Thiên Hoa Tông cũng giống như là phát khởi động đất. Không thiếu địa phương cũng nổ ra một cái hố to. Cái này đang làm cái gì? Bên ngoài người Trần gia đều rất là không để ý tới rõ ràng. Dẫu sao, một cái đại thiếu gia, chạy đến trong phế tích nổi điên làm gì? Nhưng còn không cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại. Trần Trác lại là một đạo chợt tiếng nổ âm hưởng dậy. Lần nữa đem toàn bộ Thiên Hoa Tông cũng nổ không còn hình dáng. Khói mù phân bay. Cơ hồ đem cái này nửa phiến bầu trời cũng che ở. Giống như là một cái đạn đại bác ở bên này nổ như nhau. Đây là nổi điên. Trần gia mọi người nhìn Trần Trác hành động đã thực hiện. Đều có chút ngẩn ra. Đối mặt mấy lần. Đầu óc bên trong không hẹn mà cùng tất cả đều toát ra cái ý niệm này. Nhưng Trần Trác giống như là không thấy được như nhau. Tự mình đứng ở Thiên Hoa Tông đại sảnh bên trên. Một cái sức lực nổ. Oanh! Tiếp liền mấy đạo tiếng nổ âm hưởng dậy. Làm cho cả Thiên Hoa Tông trụ sở đều được một người có vô số hố to động địa phương. Hay là không có. Trần Trác nhìn lớn như vậy đất trống. Vẫn không có tìm được Diệp Trần các người. Khẽ cau mày, trong lòng đã có một ít muốn buông tha. Có lẽ thật sự là hắn tìm lộn phương hướng. Hay hoặc là, Diệp Trần thật không ở nơi này. Được rồi, lại đổi chỗ khác tìm một chút xem đi. Trần Trác than thở một tiếng. Cũng chỉ có thể buông tha. Dự định đổi cái địa phương tìm một chút. Mới vừa đi mấy bước. Bỗng nhiên, bên tai truyền tới một hồi vang động. Quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp phía sau địa phương kéo ra mảng lớn bắt đầu sạt lở. Đây là, Trần Trác trong mắt một hồi không rõ ràng. Ngay sau đó liền lộ ra một hồi nụ cười đắc ý. Quả nhiên là ở chỗ này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.